Mộ Dung Thư lập tức mở miệng nói, tiến vào, vương phủ đã bị mấy trăm danh thị vệ trong cung vây quanh. Nguyên nhân là, vương gia cùng Trấn Nam hầu hạ độc mưu hại hoàng thượng. Hiện thời, trong vương phủ bất luận kẻ nào cũng không cho ra phủ. Một chút liền có quan binh vào phủ thu thập chứng cứ. Hồng Lăng sau khi vào phòng đã quá sợ hãi hướng Mộ Dung Thư bẩm báo. Hết chương.